Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 505, chương 505, lôi đan diệu dụng. Đối mặt vây khốn, giờ khắc này, Yên Long triệt để giận rồi. Vang dội âm thanh không ngừng ở vùng biển này quanh quẩn. Hải thần xá trên ký tự màu vàng toàn bộ lơ lửng mà lên. Mặt biển tựa như sôi sùng sục rồi đồng dạng, thường thường nhấc lên ngập trời sóng lớn, đem người chơi chiến hạm đánh vào nước đáy. Bầu trời bên trong, cuồn cuộn mây đen bên trong không ngừng hạ xuống lôi phạt. Những công kích này đều không phải là các người chơi chiến hạm có thể chống cự. Lượng lớn người chơi chiến hạm ở cuồng bạo lớn sức mạnh tự nhiên dưới bị đánh chìm. Giờ phút này Doãn Hiểu Kỳ chau mày. Mặc dù các người chơi cho Yên Long hạm đội mang đi rồi tổn thương, nhưng thẳng đến hiện tại, vậy mà một chiếc chiến hạm đều không có đánh chìm. Đây cũng không phải là nàng muốn xem đến. Vô dụng, hải thần xá là truyền kỳ cao giai chân bảo. Nếu như không thể đem nó phá hủy, ngoại lực quấy nhiễu liền sẽ không đình chỉ. Thế nhưng là thẳng đến hiện tại, chúng ta liền Yên Long hạm đội chủ hạm phòng ngự đều không thể đánh tan. Một trận chiến này đã thua rồi. Doãn Hiểu Kỳ nghe nói, tức giận lật một cái xem thường. Nguyệt tỷ tỷ, có hay không có cái gì tốt đề nghị? Cho dù là thua, tối thiểu nhất cũng phải đánh chìm mấy chiếc chiến hạm a. Bằng không thì cứ như vậy thua rồi, ta rất không cam tâm a. Bỏ đi đối chủ hạm tiến công, toàn lực tiến công còn lại Yên Long chiến hạm. Những chiến hạm kia thân hạm phòng ngự nhưng không có chủ hạm mạnh như vậy. Doãn Hiểu Kỳ gật rồi lấy đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu cuồn cuộn mây đen. Lần nữa hỏi thăm nói, vậy này đạo sấm chớp mưa bão mây nhưng có biện pháp xua tan. Này sấm chớp mưa bão mây là từ phía dưới Yên Long chiến hạm sắp xếp thành trận pháp mà hình thành. Mỗi đánh chìm một chiếc Yên Long chiến hạm, này sấm chớp mưa bão mây uy lực liền sẽ yếu bớt một phần. Chỉ cần phá hủy 3% Yên Long chiến hạm, này sấm chớp mưa bão mây liền sẽ tự sẽ tán đi. Nghe nói lời này, Doãn Hiểu Kỳ bất đắc dĩ gật rồi lấy đầu. Hiện tại bọn hắn liên kích chìm một chiếc đều khó khăn lấy làm đến. Đánh chìm 3%, hoàn toàn không xuất hiện thực a. Nghĩ đến nơi này, Doãn Hiểu Kỳ ở giọng nói kênh mở miệng nói. Toàn thể chú ý, bỏ đi đối Yên Long chủ hạm tiến công, đổi thành tiến công những chiến hạm khác, theo lấy Doãn Hiểu Kỳ mệnh lệnh được đưa ra. Các người chơi lần nữa cải biến rồi tiến công phương thức. Mặc dù Yên Long nhóm chiến hạm nhiều ít bị tổn thương, bất quá dạng này tổn thương ở các người chơi xem ra vẫn là quá nhẹ rồi. Phảng phất là các người chơi bỏ ra vạn lượng vạn kim, lại chỉ mua đến rồi trứng gà đã thị cảm. Mặc dù này vạn lượng hoàng kim vẫn là sẽ trở lại người chơi trong tay, lại làm sao đều cảm thấy không đáng. Giờ phút này giao chiến khu vực trung tâm, Ác thần hội tự kỳ các thiếu niên đang theo dõi cách đó không xa đánh tới một chiếc Yên Long chiến hạm, sắc mặt đều lộ ra rất khó coi. Lão đại, đâm chết nó. Một bên mập mạp nhìn qua An Thịnh giật dây nói, chúng ta chiến hạm độ cứng mới cấp 10, va chạm đối với nó tạo thành tổn thương cực kỳ bé nhỏ a. An Thịnh nhịn không được thở dài nói, vậy làm sao bây giờ? Nếu không thử lấy bái cúi đầu ác thần, triệu hoán hắn lão nhân ra đi ra. Mập mạp đưa tay chỉ sau lưng ác thần pho tượng mở miệng nói. An Định nghe nói, nhịn không được lật một cái xem thường. Quay đầu nhìn lại, lại trợn mắt hốc mồm phát hiện, công hội bên trong nào đó mấy cái tự kỷ thiếu niên đã ở thành tín cúng bái. Giờ khắc này An Thịnh nhịn không được che mặt. Nghĩ đến diễn đàn từng có thiếp mời nói bọn hắn ác thần hội tất cả đều là tự kỳ thiểu năng trí tuệ thiếu niên, lúc đó hắn còn không chịu phục, bây giờ lại bỗng nhiên có chút tin tưởng. Yên Long chiến hạm cách bọn họ càng ngày càng gần, giờ khắc này An Thịnh khẽ cắn răng, đụng mẹ nó, chờ một chút va chạm thời điểm chúng ta nhảy xuống biển. Sau đó triệu hoán tư nhân U Linh Thuyền tiếp tục chiến đấu. Mập mạp nghe nói, một mặt trịnh trọng gật rồi lấy đầu. Bên kia, đừng bái rồi, đều mẹ nó chuẩn bị nhảy xuống biển. Quay đầu ngắm nhìn còn ở bái ác thần công hội thành viên. An Thịnh nhịn không được gầm thét. Ở An Thịnh gầm thét dưới, công hội thành viên một mặt lộ vẻ tức giận đứng người lên. Lúc này Yên Long chiến hạm đến. An Thịnh lúc này gầm thét, nhảy. Lập tức ác thần hội đám người lần lượt nhảy vào trong nước. Mà ác thần hạm ở va chạm trong nháy mắt liền phá thành mảnh nhỏ. Bị Yên Long chiến hạm vô tình ép qua, nhìn thấy ác thần hạm cứ như vậy không có, mà Yên Long chiến hạm lại lông tóc không tổn hao gì. Rơi xuống nước mập mạp khí một cước đạp ở này chiếc Yên Long hạm thuyền thể. Lập tức phòng ngự thuẫn hiện lên, hắn bị đẩy lùi hơn 10 mét xa. Giờ khắc này, mập mạp bạo tính tình cũng nổi lên, từ không gian móc ra rồi một đống đạo cụ. Hướng lấy chiếc này Yên Long chiến hạm vung đi. Mặc dù biết rõ không phá được phòng, nhưng là chính là nghĩ ném. Những này ném ra ngoài duy nhất một lần đạo cụ bên trong. Có thương thành mua sắm, xương độc thuốc nước, liệt diễm thuốc nước, chờ đạo cụ. Còn có phòng đấu giá mua sắm một chút tiêu hao loại đạo cụ. Trong đó có một khỏa chính là Bomberman luyện chế lôi đan. Những này đạo cụ cùng Yên Long chiến hạm va chạm trong nháy mắt. Nổ tung ra ngọn lửa cùng hồ quang. Chiến hạm lồng phòng ngự rất nhỏ run run. Lại chưa đánh tan hộ thuẫn. Thấy như vậy một màn. Mập mạp chán trường thở dài rồi một hơi. Liền ở lúc này, khiến người không tưởng tượng được một màn phát sinh rồi. Chiếc chiến hạm này trên không mây sét bỗng nhiên cuồn cuộn. Sau đó bỗng nhiên đánh xuống một đạo to cỡ miệng chén sấm sét. Ầm vang đập vào rồi chiếc chiến hạm này hộ thuẫn trên. Xoạt xoạt, chiến hạm hộ thuẫn vỡ vụn, sấm sét xuyên qua mà rớt. Ở chiếc chiến hạm này trước bong thuyền trên tạc ra một cái động sâu. Tàn sát bừa bãi hồ quang càng làm cho chiếc chiến hạm này trên thành viên nhận đến rồi thương tổn. Không nhỏ, thấy như vậy một màn. Mập mạp trợn mắt hốc mồm. Tình huống như thế nào? Hắn vội vàng mở ra rồi chiến đấu mặt tấm. Xem xét tường tình. Đối mục tiêu chiến hạm tạo thành ngọn lửa tổn thương. Đối mục tiêu chiến hạm tạo thành xương độc ăn mòn tổn thương. Đối mục tiêu chiến hạm tạo thành sấm sét tổn thương. Lôi đan hiệu quả dẫn động thiên lôi. Đối mục tiêu chiến hạm tạo thành hai lần tổn thương. Ở biết rõ rồi nguyên nhân sau, mập mạp mở to lấy hai mắt nhìn. Mập mạp chết bầm, ngươi làm sao làm được? Lúc này, giọng nói kênh vang lên rồi An Thịnh gầm giống. Lôi đan, nhanh dùng lôi đan, có ý tứ gì? Chính là Bomberman luyện chế lôi đan. Lần trước chúng ta không phải mỗi người mua rồi một khỏa sao? Nhanh hướng chiếc này Yên Long chiến hạm ném. Bằng không thì nó mở xa rồi. Mập mạp liền vội vàng nói rằng. An Định nghe nói, trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là quả quyết từ không gian lấy ra rồi một khỏa lôi đan. Tụ lực sử dụng sau này lực hướng lấy kia tàu chiến hạm ném đi. 3. Lôi đan vỡ vụn, hồ quang lượn lờ giữa. Phía trên mây đen lần nữa hướng chiếc này Yên Long chiến hạm trên không dũng mãnh lao tới. Sau đó tụ lên một đạo sấm sét ầm vang rơi đập. Này một đạo sấm sét so trước đó càng thêm cuồng bạo. Đã không chịu nổi gánh nặng chiến hạm lập tức tan ra thành từng mảnh. Trò chơi nhắc nhở. Đánh chìm mục tiêu Yên Long chiến hạm số 428. Đánh giết mục tiêu 247 người. Trọng thương 46 người. Tử vong thống kê hoàn thành. Nương theo lấy trò chơi nhắc nhở vang lên. Lượng lớn màu xanh lam cùng màu vàng sương mù từ chiếc chiến hạm này đắm chìm chỗ hiện lên. Tràn vào rồi An Thịnh cùng bốn phía đồng đội trong cơ thể. Ánh vàng thời gian lập lòe. Tập thể thăng cấp. Giờ khắc này, An Thịnh cùng mập mạp đám người mắt trợn tròn rồi. Những chiến hạm này cường độ bọn hắn là biết được. Bọn hắn 10 cấp chiến hạm liên đột phá phòng ngự thuẫn đều khó khăn. Càng đừng đề cập đối với hắn tạo thành tổn thương rồi. Nhưng là giờ phút này, vẻn vẹn 2 khỏa lôi hoàn, vậy mà đánh đắm rồi 1 chiếc. Giờ phút này bọn hắn trong lòng chỉ có 1 cái ý nghĩ. Vậy liền là Bomberman thật châu bò. Nhưng mà bọn hắn không biết là, kỳ thực này 1 lần cũng không phải là Bomberman, lôi đan, hiệu quả rõ rệt. Mà là lôi đan vừa vặn có dẫn lôi hiệu quả. Mà Yên Long chiến hạm đối địch trận pháp đúng lúc là sấm chớp mưa bão trận. Có thể nói hoàn mỹ phù hợp rồi lôi đan dẫn lôi hiệu quả. Ở biết rõ rồi lôi đan có thể dẫn lôi sau. An Định vội vàng ở khu vực giọng nói kênh hô nói. Bomberman chế tác lôi đan có thể đánh chìm Yên Long chiến hạm. Ai đem tin tức này truyền đến chủ giọng nói. Ta mẹ nó không có ở quân đoàn chủ giọng nói chuyện quyền hạn a. Tin tức này lập tức đưa tới rồi rất nhiều người chơi chú ý. Rất nhanh tin tức này bị truyền đến rồi Lưu Sách nơi này. Lưu Sách lúc này ở chủ giọng nói kênh mở miệng. Đem lôi đan có thể phá vỡ Yên Long chiến hạm phòng ngự tin tức truyền đạt cho rồi tất cả người chơi. Tin tức này hiển nhiên vượt quá rồi các người chơi dự liệu. Mặc dù các người chơi đều biết rõ Bomberman luyện chế lôi đan uy lực rõ rệt. Nhưng là Yên Long chiến hạm phòng ngự thấp nhất đều là cấp 15. Cho nên căn bản cũng không có người chơi nếm thử dùng lôi đan đi phá Yên Long chiến hạm phòng ngự. Bất quá ở biết rõ rồi tin tức này sau. Các người chơi lập tức hưng phấn lên. Rất nhiều mua sắm rồi lôi đan người chơi quả quyết từ không gian móc ra rồi lôi đan. Từng viên lôi đan bị ném hướng Yên Long chiến hạm. Giờ khắc này, trên trời sấm chớp mưa bão mây tựa như nổi giận lôi thần. Điện thiểm sấm sét giữa, bổ xuống to cỡ miệng chén cột sấm. Sự thực chứng minh, lôi đan quả thật có thể phá vỡ Yên Long chiến hạm phòng ngự. Từng chiếc Yên Long chiến hạm lồng phòng ngự bị đánh nát. Càng có chiến hạm ở cột sấm bổ đánh xuống bị đánh chìm. Giờ khắc này, giọng nói kênh vang lên rồi các người chơi reo hò. Đánh chìm những này Yên Long chiến hạm. Chẳng những có hồn tệ cùng kinh nghiệm. Trọng yếu nhất là còn có thắng lợi cảm giác vui sướng. Trước đó bị đè ép đánh. Để các người chơi nghẹn cong đến rồi cực điểm. Hiện tại cuối cùng đã tới bọn hắn phản kích thời điểm rồi. Ở lôi đan quấy nhiễu dưới, sấm chớp mưa bão mây phảng phất trở nên địch ta không phân. Bổ đánh người chơi chiến hạm đồng thời, cũng bắt đầu bổ đánh Yên Long chiến hạm. Chờ Yên Long phát hiện thời điểm, phe mình chiến hạm đã hư hại có đủ hơn 30 chiếc rồi. Giờ khắc này, Yên Long nổi trận lôi đình, những chiến hạm này đều là bảo bối của hắn. Cũng là hắn đặt chân Hoàng Tuyền Thương Hội vốn liếng chỗ ở. Như vậy bị tổn hại, như thế nào không đau lòng. Hội trưởng, người chơi tộc trong tay tựa hồ có quấy nhiễu sấm chớp mưa bão mây đổ vật. Phải chăng đóng kín trận pháp? Một bên nhân viên tình báo vội vàng mở miệng nói. Mắt nhìn đỉnh đầu không ngừng hạ xuống sấm sét sấm chớp mưa bão mây. Yên Long nhịn không được cắn răng nói. Đóng kín, nhân viên tình báo nghe nói, lúc này quay đầu, đối lấy đài cao trên tín hiệu nhân viên hô nói, đóng kín trận pháp, đài cao trên tín hiệu nhân viên nghe nói, lúc này đánh ra, đóng kín trận pháp, tín hiệu. Tin tức rất nhanh truyền khắp Yên Long nhóm chiến hạm, từng chiếc Yên Long chiến hạm nội bộ, lôi hạch, dập tắt. Bầu trời bên trong mây đen lúc này đình chỉ rồi cuồn cuộn. Bắt đầu chậm rãi tán đi. Theo lấy mây đen tán đi. Các người chơi trong tay lôi đan lập tức mất đi rồi trước đó uy lực. Liên chiến hạm phòng ngự trận đều không thể phá hư. Cái này khiến các người chơi cảm thấy khó chịu. Cảm giác này liền phảng phất là bị đè xuống đánh nửa ngày. Rốt cục tích lũy đủ nộ khí có thể phóng đại chiêu rồi. lại không nghĩ rằng này đại chiêu chỉ phóng thích rồi vài giây đồng hồ liền kết thúc rồi. Chưa đủ nghiền a, giờ khắc này, Yên Long chiến hạm đồ sát lần nữa bắt đầu rồi. Không có rồi sấm chớp mưa bão mây. Yên Long chiến hạm phá hủy người chơi chiến hạm hiệu suất chậm rồi rất nhiều. Nhưng là các người chơi cũng mất đi rồi có thể cùng Yên Long chiến hạm đối kháng vốn liếng. Chiến đấu đến rồi giờ phút này, người chơi chiến hạm hao tổn hơn 2 vạn chiếc, mà Yên Long chiến hạm hao tổn 32 chiếc. Chênh lệch có thể nói cực lớn. Theo lấy chiến đấu tiếp tục, người chơi chiến hạm chiến tổn còn ở tăng lên. Đến tiếp sau cũng lại có 2 chiếc Yên Long chiến hạm bị đánh chìm. Mặc dù chiến tích hiển hách, nhưng Yên Long lại hết sức không dễ chịu. Giờ phút này hắn hy vọng nhất không phải hủy diệt chi này người chơi hạm đội, mà là hy vọng người chơi hạm đội chạy trốn. Mấy chục tàu chiến hạm tổn thất, đây đối với Yên Long tới nói, tổn thất chỉ có thể dùng thảm trọng để hình dung. Chế tạo một chiếc U Linh hạm cần thiết linh tài tài nguyên là vô cùng khổng lồ. Duy nhất một lần tổn thất 34 chiếc, Yên Long chân thực đau lòng không thôi. So sánh với các người chơi liền rất vui vẻ rồi. Vốn cho rằng này đợt hải chiến bọn hắn muốn tay không mà về, lại không nghĩ rằng vậy mà đánh chìm rồi mấy chục chiếc. Kiếm bộn rồi. Về phần chạy trốn, kia là không thể nào chạy trốn. Chiến đến sau đó một người, sau đó qua mấy ngày tiếp tục. Không đem người chơi hỏng mất, chúng ta tính cái gì người chơi ác thế lực? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,